Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3423, chớ cùng ta khách khí hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là Khúc Đàn Nhi bất thình lình nhớ tới một kiện sự tình, bọn hắn lần này ăn cướp, còn có cái ngoại ý muốn thu hoạch, một cái huyết tinh phách còn không có cầm đi ra đây bất quá, gặp đám người chính vây quanh một gốc khô cạn cỏ tại đại kinh tiểu quái, mấy cái trưởng lão, thậm chí còn khoa trương, hung hăng quát làm cầm người dương, cẩn thận một chút, điểm nhẹ lực. Bất quá một gốc cỏ, đều như vậy chuyện bé xé ra to, đổi huyết tinh phách lời nói. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, quyết định, cái ngạc nhiên này, vẫn là về sau lại cầm ra đi. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành ăn cướp trở về một đống đồ vật, phân loại, còn cần chút thời gian, tăng thêm Mạc Liên Thành thay Vân Đại bọn người kiểm tra qua sau, ra kết luận. Vân Đại bọn người mặc dù ăn hắn linh đan, đau đớn giảm bớt, nhưng là mấy cây hán tử trên người gãy xương địa phương không ít, tốt nhất vẫn là trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, làm tốt băng bó xử lý, ngày mai lại di động. Vân lão tộc trưởng suy nghĩ một chút, liền đem rời tộc thời gian định tại ngày thứ hai. Vốn là tộc trưởng liền là lo lắng phát sinh loại sự tình này, mới quyết định di chuyển. Chỉ là hắn không ngờ rằng, tới nhanh như vậy, bây giờ đều như vậy, chỉ có thể đợi thêm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Khúc Đàn Nhi rời giường muộn. Nàng lên thời điểm, bộ lạc đồ vật đã chuyển đến 7-8 phần, còn lại Vân Đại chờ không nên đi lại thương binh, cùng Luyện Nguyệt ông cháu hai cái. Sơn động trong mật đảo, khuôn đồ các tộc nhân ra ra vào vào, trên mặt tràn đầy vui sướng màu sắc. Rời tộc, đối bọn hắn mà nói, không chỉ là đem bộ lạc đem đến một cái khác địa phương đi, mặt khác, còn đại biểu cho bọn hắn Vân Chi bộ lạc tân sinh. Cho tới nay, bọn hắn đời đời kiếp kiếp canh giữ ở cái này cằn cỗi địa phương. Bây giờ di chuyển, dù là di chuyển địa phương cách nguyên lai địa phương không quá xa xôi, thế nhưng cách vài tòa núi, so nơi này thật nhiều, cũng đại biểu cho một loại chuyển biến. Đợi Khúc Đàn Nhi đơn giản rửa mặt hoàn tất, một đám hán tử đã hét lớn, đem Vân Đại bọn người gác ở trên ván gỗ, dùng đòn gánh nâng lên. Đồng thời, phụ trách kiểm tra dấu vết làm việc tam trưởng lão gia con dâu tiến lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng thông chi nàng, Mạc Liên Thành liền tại bộ lạc mới trụ sở chờ lấy nàng. Thành Thành thế mà sáng sớm liền đi bộ lạc mới trụ sở. Khúc Đàn Nhi khá là kinh ngạc, lại truy vấn câu, mới biết rõ, nguyên lai là lão tộc trưởng sáng sớm liền phái người mời hai người bọn họ, bất quá, lúc ấy Khúc Đàn Nhi ngủ say, Mạc Liên Thành bởi vậy không có để cho tỉnh nàng. Kỳ thật, đi tới Càn Khôn thần vực đoạn này thời gian, Khúc Đàn Nhi giấc ngủ cũng không như thế nào cao, bất quá, kỳ quái là, hôm qua, thật đúng là nàng từ trước tới nay ngủ được lớn nhất chìm một ngày. Nhưng mà, cái này ngủ được chìm, nhưng không phải nàng ngủ ngon, mà là, nàng rõ ràng tiến vào trạng thái ngủ, nhưng là đại não ý thức, chính là đến mức toàn thân mỗi một cái giác quan, đều vô cùng nhạy cảm. Nàng có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, có thể cảm giác được đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy bên người Mạc Liên Thành nhỏ giọng hô hấp, thậm chí, quỷ dị là, nàng nghe bên ngoài tiếng gió hô hô vang, đầu không tự giác mà, liền biết phác họa ra bọn chúng đi lại. Vô số đạo gió đường nét, thế mà tại trong đầu của nàng thành lập được hơn một cái duy lập thể đồ tượng, rắc rối phức tạp, nhưng lại hoa văn rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại kia cảm giác rất kỳ diệu, nàng chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Là bởi vì nàng hút rơi ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách duyên cớ sao? Khúc Đàn Nhi tính toán cái này khả năng, nhưng nàng không có xâm nhập tiếp tục nghĩ, dù sao, đây đều là đi ngủ thời điểm cảm giác, tỉnh ngủ về sau, nàng trên người không gặp bất luận cái gì dị trạng. Rất nhanh, nàng đi theo phụ nữ tiến vào mật đảo, đi đến Vân Chi bộ lạc mới trụ sở. Cách chương